Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2766, Thanh Long Tinh. Thanh Long Tinh bên trên, khắp nơi đều là núi cao. Những cái này trên núi cao, có không ít động phủ. Những cái này động phủ, cũng là long tộc xào huyệt. Dù sao không có bước vào tiên đạo Thanh Long, không cách nào hóa hình, chỉ có thể sinh hoạt tại loại này trong động phủ. Về phần cùng loại nhân loại thành trí, chỉ có một tòa, cái này một tòa thành trí, cực kỳ to lớn, chỗ cửa thành, mang theo một tấm bảng, trên tấm bảng kia, có ba chữ lớn, Thanh Long Thành. Cổ Phong đi tới chỗ cửa thành, liền nhìn hai cái thủ vệ đứng ở hai bên, hai cái này thủ vệ, cũng là ngày thường thân người, nhưng lại có long vĩ, long đầu, bàn tay cũng là cùng loại long tộc móng vuốt. Bọn họ khí tức, cũng là tiên đạo tam giai. Bái kiến tiền bối. Cổ Phong mới vừa tới gần, hai cái này thủ vệ chính là lập tức bái kiến. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, có thể hóa thành chân chính hình người Thanh Long, đều là hoàng cấp tiền bối. Cổ Phong không có nhiều lời, hướng đi trong đó một cái thủ vệ, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu của hắn. Chỉ chốc lát sau, Cổ Phong buông lỏng tay ra, cho hai cái thủ vệ, một người một khối tiên tinh, ngay sau đó tiến nhập Thanh Long Thành bên trong, tiến vào Thanh Long Thành bên trong. Cổ Phong trực tiếp chính là hướng về hắn trung tâm nhất một tòa cung điện bay đi. Từ vừa mới thủ vệ kia trí nhớ, Cổ Phong đã biết được, Thanh Tàn Sinh, liền ở bên trong đó. Tinh chủ phủ, Thanh Tàn Sinh ngồi ở trong điện phủ, phía dưới hai bên trái phải, đều có hai tên lão giả. Bọn hắn tu vi, cũng là hoàng cấp đỉnh phong. Lúc này, năm người này, chính là Thanh Long nhất mạch cao tầng. Bất quá giờ phút này, mọi người trên mặt, cũng là mây mù che phủ. Chư vị, còn có 7 ngày chính là Tiềm Long Đại Hội. Các ngươi có gì thượng sách? Thanh Tàn Sinh biểu tình sầu khổ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặt khác 4 cái Thanh Long nhất mạch trưởng lão, nghe xong Thanh Tàn Sinh lời này, đều là thở dài. Tinh chủ đại nhân, chúng ta đã liên tục hơn 100 giới Tiềm Long Đại Hội đếm ngược đệ nhất. Chúng ta Thanh Long nhất mạch bảo vật đã thua sạch sẽ, lần trước đem một đầu cuối cùng long mạch thua mất, bây giờ chúng ta Thanh Long Tinh phía trên một đầu tiên mạch đều không có, dựa vào chúng ta mấy lão già đi ngoại giới tìm kiếm tiên khí mới miễn cưỡng trèo trống. Một lần này chúng ta là thực không chịu thua. Đại trưởng lão cảm thán mở miệng. Ai, đại trưởng lão, cái này lại có biện pháp nào? Chúng ta mạch này, thế hệ tuổi trẻ, liền cái hoàng cấp đều không có. Mà lão bối tu giả, lại không có người bước vào tôn cấp. Đối mặt mặt khác các mạch, nào có thực lực đối kháng? Nhị trưởng lão thở dài một câu. Tam trưởng lão cảm thán. Tiềm Long Đại Hội bao nhiêu giới? Chúng ta cũng chỉ có ở Thanh Hóa Long một lần kia. Cầm tới qua một lần. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất. Chấm ngoặc kép, hừ. Khỏi phải nói tiểu tử kia, nếu không phải Thanh Hóa Long ra tay quá nặng, phế tổ Long Tinh Thái Tử, dẫn tới Hoàng hậu giận dữ, phế chúng ta Thanh Long nhất mạch Long Tuyền, chúng ta như thế nào một đời không bằng một đời? Tinh chủ đại nhân, như thế nào lại bị lấy Long lôi giáng tội, tổn thương căn cơ, không cách nào bước vào tôn cấp? Tứ trưởng lão cắn răng mở miệng, tất cả im miệng cho ta. Thanh Tàn Sinh lạnh giọng một câu. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Tổ Long Tinh Thái Tử thì thế nào? Hóa Long đã làm sai điều gì? Hắn vì ta Thanh Long nhất mạch mang đến vinh quang. Sai không phải hắn, mà là năm đó chúng ta đều không đủ mạnh. Không cách nào giữ vững hắn. Giữ vững phần này vinh quang. Nghe đến lời này, mấy người trầm mặc không nói. Cuối cùng, đại trưởng lão cảm thán. Thế nhưng là tinh chủ đại nhân. Một lần này Tiềm Long Đại Hội làm sao bây giờ? Hoàng hậu thế nhưng là lên tiếng. Nếu như chúng ta một lần này, lão bối cùng thế hệ tuổi trẻ, thi đấu, đều sắp xếp ở đếm ngược đệ nhất, liền muốn triệt để giải tán chúng ta Thanh Long nhất mạch. Đem chúng ta phân tán đến mặt khác 8 đại chi mạch đi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đại trưởng lão khắp khuôn mặt là sầu não. Mọi người khác cũng là như thế. Bọn họ tự nhiên đều hiểu. Thanh Long nhất mạch, một khi giải tán, bọn họ đến mặt khác các mạch đi, sẽ bị người xa lánh. Thậm chí tu vi thấp một chút, trực tiếp làm nô. Đáng tiếc, Long Tiền bị hủy về sau. Chúng ta Thanh Long nhất mạch, lại khó ra người kiệt xuất. Hơn 5.000 năm trước ngoại giới trở về vị kia, thiên phú dị bẩm. Nhưng giờ khắc này ở Bế Tử Quan, hắn nếu có thể xuất quan, có thể ứng đối thế hệ trước giao đấu. Nhưng thế hệ tuổi trẻ, trừ phi, tìm tới một cái thiên tư tuyệt đối đủ mạnh, có thể dung hợp Thanh Long lão tổ huyết mạch, thuế biến người, chấm ngoặc kép. Thanh Tàn Sinh không khỏi mở miệng. Bốn vị trưởng lão nghe xong, đều là gượng cười. Tương đương đến lúc nào rồi? Đi đâu đi tìm dạng người này đi? Huống hồ, bọn họ cũng đều biết, Thanh Long lão tổ lưu lại huyết mạch tinh thạch, chỉ còn lại có một khối cuối cùng. Một khi dung hợp thất bại, bọn họ hy vọng cuối cùng cũng mất. Cũng trong lòng mọi người phát sầu thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thanh Tàn Sinh, ngươi có nhớ, năm đó ngươi cùng Thanh Hóa Long ước định? Nghe được thanh âm này, Thanh Tàn Sinh cùng tứ đại trưởng lão, ánh mắt cũng là biến đổi. Đón lấy, trong điện đường này, một bóng người chính là nổi lên. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Thanh Tàn Sinh nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt biến hóa, bởi vì Cổ Phong trên người, có Thanh Hóa Long khí tức. Đáng sợ hơn chính là, trước mắt thanh niên này, lại có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Long Vực. Tiến vào Thanh Long Tinh, tiến vào trong điện đường này. Người này rốt cuộc là thân phận như thế nào? Mặt khác bốn trưởng lão, cũng là trong nháy mắt cùng nhau tụ lại, đều nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo xem kỹ ý tứ. Vật này, ngươi còn nhận ra? Cổ Phong không nói nhảm, trực tiếp lấy ra Thanh Long lệnh bài. Thanh Tàn Sinh nhìn thấy cảnh này, lập tức mở to hai mắt nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, là Hóa Long chọn người. Chính là, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Mấy cái khác trưởng lão, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Thanh Tàn Sinh. Thanh Tàn Sinh mở miệng, Hóa Long nhục thân cùng một đạo tàn niệm bị trấn áp Thanh Long Tiên Phủ. Ta đã từng cho hắn lệnh bài, nói cho hắn, nếu có thể chọn một thiên tư tuyệt đỉnh người, ta liền có cơ hội cứu ra hắn bản mệnh tiên hồn. Tinh chủ đại nhân, ý của ngài là, để người này dung hợp, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão ánh mắt biến hóa. Không sai, Thanh Tàn Sinh gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi có thể một mình tìm tới Long Vực, đi tới Tổ Long Tinh, đi tới trước mặt lão phu. Đã nói, Hóa Long không có chọn lầm người, làm sao có thể giúp Thanh Hóa Long bản mệnh tiên hồn thoát khốn? Cổ Phong đi thẳng vào vấn đề mở miệng. Rất đơn giản, năm đó Hoàng hậu lấy Thanh Hóa Long trái với quy tắc làm lý do, phế ta Thanh Long nhất mạch, trấn áp Hóa Long bản mệnh tiên hồn. Năm đó trở ngại các đại chi mạch, nàng cho ta Thanh Long nhất mạch một cái ước định. Nếu là ta Thanh Long nhất mạch thế hệ tuổi trẻ, lại có thể xuất hiện một cái thập mạch đệ nhất, nàng liền sẽ thả Hóa Long bản mệnh tiên hồn. Thanh Tàn Sinh mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, ta Thanh Long nhất mạch bị Hoàng hậu phế bỏ Long Tuyền, lại khó ra thiên kiêu, cho nên ta đem việc này nhắc nhở cho Hóa Long tàn niệm, nhường hắn tại hạ giới tìm kiếm. Không nghĩ tới, thực tìm được, miễn là ngươi có thể thành công dung hợp Thanh Long lão tổ lưu lại huyết mạch tinh thạch, tu vi đem thuế biến, liền có cơ hội ở thập mạch thi đấu bên trên tranh đoạt thế hệ tuổi trẻ vị trí thứ nhất. Tốt, Cổ Phong nghe xong, gật đầu một cái. Lấy Cổ Phong tầm mắt bây giờ đến xem, việc này không khó. Hết chương.